kẻ cắn nuốt. Ánh mắt Lý Phỉ híp lại, vẻ mặt trở nên nguy hiểm. Anh vội giấu đi cảm xúc, xóa bỏ vẻ mặt khác thường, tốc độ cực nhanh, ngay cả tên gầy cũng bỏ qua. Bởi vì tên gầy sau khi nghe đến câu này, dành càng nhiều lực chú ý tập trung trên người Giản Hoa. Giản Hoa không giỏi che giấu cảm xúc như Lý Phỉ, biểu hiện ngạc nhiên trong nháy mắt kia không phải giả vờ, trong mắt tên gầy, đủ để nói lên nhiều điều. Giản Hoa lại xác nhận người dị năng hệ thổ suy yếu trước mắt không thể đứng lên được. Cậu đến gần hai bước, nhìn chằm chằm đối phương, muốn nghe rõ hơn. Chỉ có kẻ cắn nuốt, nói cho anh ta. Tiếng của người đàn ông trung niên đứt quãng, sau đó lại lặp lại. Khi anh ta mê man, còn nói gì nữa? Tên gầy truy hỏi. Sau khi đi vào hầm, Lý Phỉ và Giản Hoa đều nói chuyện không nhiều lắm. Vì Triệu Văn mới là người của hệ thống quân đội, nên để anh ta trao đổi với bộ đội đặc chủng thì tốt hơn. Tùy tiện chen vào nói vừa không sáng suốt vừa không có ý nghĩa gì. Trước mắt, quan hệ giữa Hắc Uyên và Hồng Long khá tốt. Triệu Văn lại là người họ quen, không có xung đột mâu thuẫn gì. Hơn nữa đối với bản lĩnh của tên gầy, trong lòng họ cũng bội phục. Người dị năng mạnh, tố chất cơ thể cao, thân thủ tốt đến mấy, thì xét cho cùng lúc trước vẫn là người thường, khác hẳn với bộ đội đặc chủng và người chấp hành nhiệm vụ bí mật như tên gầy. Dù là cấp S như Giản Hoa và Lý Phỉ, cũng không thể chỉ trong một đêm mà đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Người dị năng trong thời gian ngắn các hạng mục tố chất phản ứng đều kém những người chuyên nghiệp một khoảng. Nhưng kẻ xuyên sách với lòng tự tin bành trướng kia, khi có được dị năng, đã quên luôn mình họ gì. Dị năng không đề cao tố chất cơ thể họ, mà ngược lại lại ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của họ. Sai lầm như thế, Lý Phỉ đương nhiên sẽ không phạm phải, mà Giản Hoa khi có Lý Phỉ ở cùng, thì cũng lười ra mặt. Đội trưởng tiểu đội đặc chủng do dự liếc nhìn Lý Phỉ và Giản Hoa, tên gầy lập tức hiểu ý hắn, giải thích. Quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để sống sót rời khỏi nơi này, dùng chung tin tức, có lợi cho việc diệt trừ con côn trùng khổng lồ kia. Độ nguy hiểm của nó cùng cấp với khủng bố, trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ. Đội trưởng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kẻ cắn nuốt chắc là biệt hiệu của một người. Khi anh ta mê man nói là chỉ có kẻ cắn nuốt mới có thể giải quyết con côn trùng kia, còn mê sảng nhắc tới nguy hiểm xuất hiện. Toàn thế giới bị phá hủy linh tinh, nhưng nấm không thể hấp thu con côn trùng. Giản Hoa còn đang suy tư, Lý Phỉ đã không kiềm được nhỏ giọng nói, anh ta là người biết chuyện. Đội trưởng không hiểu ý nghĩa của từ này, tên gầy dùng mình, ánh mắt Giản Hoa nhìn kẻ sắp chết cũng thay đổi. Cậu rất khó có cảm tình với kẻ xuyên sách. Sao lại nói thế? Trực giác, vẻ mặt Lý Phỉ không hề thay đổi. Nhằm vào thuộc tính dị năng của Giản Hoa không buông, người dị năng bình thường không có thói quen này. Loại tin tưởng mù quáng này chỉ có người lý giải triệt để về nguyên tắc mới có. Người dị năng bình thường chẳng phải sẽ hiếu kỳ người dị năng cấp cao và mình khác chỗ nào, khoảng cách lớn bao nhiêu sao. Đoàn người ra khỏi phòng, ăn chút gì đó, khi trải bản đồ ra tiếp tục bàn bạc chiến thuật. Người phụ trách chăm sóc người dị năng hệ thổ chạy đến nói cho họ biết là người đã tỉnh. Lại đi vào, Giản Hoa liếc nhìn đã hiểu người đàn ông trung niên này đang hồi quang phản chiếu. Sắc mặt bỗng tốt hơn nhiều, thậm chí còn nửa ngồi dậy. Bác ta đang nói gì đó với đội trưởng, khi ngẩng đầu nhìn thấy Lý Phỉ, vẻ mặt bỗng hoang mang. Lý Phỉ cố ý lau sạch sẽ bụi bẩn trên mặt. Mặt anh, đối với người hàng năm sống trong quân doanh nhân thì không có sức tấn công gì, đối với người dị năng bình thường cũng không khiến người ta ngạc nhiên, khiếp sợ lắm, nhưng với kẻ xuyên sách thì khác. Dù là kẻ xuyên sách hoàn toàn không có giá tâm gì, sau khi đến thế giới này cũng sẽ biết người dị năng cấp S quỷ lửa trông như thế nào. Phản ứng của người đàn ông trung niên đã nói lên tất cả. Bác ta run rẩy toàn thân, như sợ hãi, lại như vui sướng. Ngài Lý, tôi có một chuyện quan trọng. Ánh mắt người dị năng hệ thổ ánh lên vẻ cầu xin, gian nan vươn tay. Mọi người không hiểu lắm, nhường đường cho Lý Phỉ. Giản Hoa đặt thêm một đống tơ trên người Lý Phỉ,